Đế quốc bại gia tử, chương 205, các phe mơ ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nữ ở trong lòng, cái này ngủ một giấc thật đúng là hương vị ngọt ngào, mặc dù chiến đấu hăng hái đến tốt trễ, nhưng lại tinh thần 10 phần, Vương Khang thật ra thì dậy sớm, nhưng chính là không nghĩ tới Triều Đào vậy hai luồng hùng vĩ, thật sự là để cho hắn khó mà bỏ qua. Tiểu Đào thật ra thì vậy dậy sớm, nhưng không dám động, thật sự là quá mắc cỡ, ngay tại đêm qua nàng trải qua thiếu nữ thay đổi. Thật ra thì ngày này nàng đã sớm chuẩn bị xong, tới từ trở thành Khang thiếu gia thị nữ, liền đã định trước. Mà nàng tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện, Khang thiếu gia mặc dù phá cột nhưng hình dáng anh tuấn, đối với các nàng những thứ này người làm thị nữ đều là cực tốt. Vừa gặp ngày hôm qua, hai vị thiếu sữa tự mình dặn dò nàng, cùng là nàng giả bộ từ chối từ. Nói nhắc tới cảm giác cũng không tệ lắm đâu. Tiểu Đào đang miên man suy nghĩ trước đây là bên tai cảm giác được một cổ hơi nóng, một đạo trêu chọc tiếng truyền vào nàng trong tai. Tiểu Đào, muốn không muốn một lần nữa à, một tiếng này làm được Tiểu Đào thân thể ngay tức thì đỏ ửng, nhớ tới đêm qua, nhất thời cả người không có sức. Nàng bận bịu nói, thiếu gia, đây là ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng, là Lý Thanh Mạn thanh âm. Cái này cũng mặt trời lên cao, vẫn chưa chịu dậy à, mau dậy đi, Thanh nhị nương có chuyện quan trọng bẩm báo, ngoài ra bá phụ cho tìm tới thợ rèn vậy đến. Nghe tiếng này, Vương Khang nhẹ thở dài, biết chuyện tốt không được, bất đắc dĩ bò dậy. Gặp được như vậy, Tiểu Đào cũng vội vàng đứng dậy, muốn hầu hạ Vương Khang mặc quần áo. Vương Khang ngăn cản nói, người ngày hôm nay hãy nghỉ ngơi đi, loại chuyện này để cho bọn họ làm, nghỉ ngơi chờ lâu trước thiếu gia à, Vương Khang một câu nói làm được Tiểu Đào lại là mặt đầy đỏ ửng, nàng biết thiếu gia nói là ý gì. Ha ha, Vương Khang lại trên đó bóp mấy cái, đánh ha ha cắt đi ra gian nhà. Quảng cáo, ngoài phòng, Thanh nhị nương đang hậu, gặp được Vương Khang lần này dáng vẻ, vậy rõ ràng là tình huống gì? Mình đây là quấy giày thiếu gia Thanh Giác liền à, nàng bận bịu nói. Tại hạ cũng không phải là cố ý quấy giày, thật sự là có chuyện quan trọng bẩm báo. Người nói nhiều, Vương Khang nói một câu, nhận lấy thị nữ đưa tới khăn lông hỏi. Có chuyện gì, đúng như vậy, Thanh nhị nương đứng ở đang tắm mặt Vương Khang bên cạnh nói. Quả không ngoài ngài dự liệu, đêm qua có người đi công trường, tìm thuốc nổ giấu chỗ. Số người có mấy chục hơn nữa không phải cùng phê, hẳn là nhiều người lặn phái, còn có một chi trực tiếp tập kích chúng ta. Người ăn chưa, một khối à, Vương Khang rửa mặt sau đó, lại ngồi ở trước bàn chuẩn bị ăn điểm tâm, hướng về phía Thanh Nhị Nương nói một câu. À, Thanh Nhị Nương nhất thời ngẩn ra, thiếu gia cái này tiết tấu có chút không theo kịp à, rồi sau đó lại nói. Ta ăn, qua thiếu gia ngài từ từ dùng. Nói tiếp, Thanh nhị nương lấy lại bình tĩnh, lại nói, đám người kia thân thủ đều thật tốt, không quá chúng ta trước đó có chuẩn bị cũng không có để cho bọn họ được như ý, bắt người sống không, còn có bọn họ thân phận có hay không điều tra rõ. Vương Khang hỏi, bọn họ đều là chết thị, đều là răng bên trong dấu độc nhiệm vụ thất bại liền trực tiếp tự vẫn. Thanh nhị nương cẩn thận nói, người sống chỉ bắt một cái, viên ca liền đêm thẩm vấn, hiện tại phải có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chiến quả cũng không được tốt lắm, hắn sợ Vương Khang sẽ có trách cứ. Hừ, không ngoài là đồng dịch võ, còn có sau lưng hắn những người đó làm ta thuốc nổ vừa ra, bọn họ đều là luống cuống. Vương Khang hừ lạnh một tiếng lại hỏi nói, người mạng lưới tình báo bố trí như thế nào? Có ngài cung cấp kim tiền, đã xong hết rồi, hơn nữa huyện Tân Phụng người ngoại lai rất ít có khuôn mặt xa lạ, rất dễ dàng phân biệt. Thanh nhị nương bẩm báo. Được, phát hiện bất kỳ người khả nghi trực tiếp bắt thẩm vấn, nếu như đánh lại tại chỗ cách giết. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang, muốn đến dò ta để sẽ để cho nơi này trở thành bọn hắn chết. Lúc cần thiết có thể thả ra chút tiếng gió tiến hành dụ bắt ta muốn bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hỏi thăm ta thuốc nổ tình báo. Cái này ngươi cùng Viên Duyên thương lượng. Thanh nhị nương kêu, ngay tại lúc này có người làm mang Viên Duyên đi vào, sau khi vào cửa Viên Duyên khom người nói. Thiếu gia tên kia người sống thân phận đã điều tra rõ. À, là kia phương người. Vương Khang hứng thú, là Vĩnh Định Bá, Hàn Dung người. Viên Duyên nói, Vĩnh Định Bá, Vương Khang nghe mặt lộ nghi ngờ, danh tự này có chút xa lạ. Vĩnh Định Bá, Hàn Du Vĩnh Châu người, thiếu gia Hàn biết ở chúng ta huyện Tân Phụng so bên cạnh chính là Vĩnh Châu, mà Vĩnh Định Bá tước đất phong, chính là đến gần nơi này. Viên Duyên giải thích, người này ở Vĩnh Châu quyền thế cực lớn, có ruộng tốt mấy trăm nghiêng, phong tước hiệu Vĩnh Định ngụ ý ở Vĩnh Châu như vậy định hài thần châm tồn tại. Hơn nữa, người này cũng là quý tộc uy tín lâu năm một khối. Thì ra là như vậy, nghe được Viên Duyên mà nói, Vương Khang mới rõ ràng, ở hắn thuốc nổ bộc lộ quan điểm sau đó, những thứ này như quỷ xà thần đều là nhảy ra ngoài, muốn dò được. Dẫu sao thuốc nổ lực lượng quá lớn, bây giờ nhìn lại bọn họ chẳng những là đối với mình kiêng kỵ, còn muốn đem thuốc nổ làm của riêng. Hiện tại đã biết lại có một phe nhúng tay vào, hơn nữa đất phong còn cùng huyện Tân Phụng cách núi so bên cạnh, một điểm này không thể coi thường. Đi tìm hiểu cái này Hàn Du tình báo, từ người đến gia tộc kia, đều phải tin tức cặn kẽ. Vương Khang hướng về phía Thanh Nhị Nương phân phó nói, ta mau sớm đi làm, ta vẫn là câu nói kia chỉ cần dám can đảm dòm ngó thuốc nổ người trực tiếp giết không tha. Vương Khang lạnh lùng nói, nếu như là, người của triều đình đâu? Viên Duyên suy nghĩ một chút mở miệng hỏi nói. Hắn cân nhắc cũng không phải là không có đạo lý thuốc nổ ra đời, các phe chấn động triều đình có ý tưởng này cũng thuộc về bình thường. Quảng cáo, Vương Khang lắc đầu nói, Triệu Hoàng không phải tầm mắt hạn hẹp người, giết gà lấy trứng cũng không phải hắn phong cách nếu thật gặp phải. Vương Khang dừng một chút, một coi đồng nhân, loại vật này, chỉ có nắm ở bên trong tay mình mới được. Hai người lĩnh mệnh lui ra, mà lúc này Vương Khang vậy ăn cơm xong, hắn đứng lên nói. Không phải nói phụ thân cho tìm thợ rèn vậy đến, bọn họ ở nơi nào? Đã đi công trường bên kia. Chu Thanh nói, được vậy chúng ta đi liền nhìn một chút, Vương Khang đứng dậy, mỏ sắt khai thác ra, hắn liền phải chuẩn bị giã thiết luyện thép bằng vào chính hắn hiển nhiên là không được, điều này cần thuần thục thợ phụ trợ. Mà huyện Tân Phụng đối với phương diện này người hiển nhiên quỹ thiếu, vì vậy Vương Khang liền nhờ cha tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo phụ thân cho hắn trong thơ mà nói, lần này là hắn tìm tới quen tay thợ mấy chục tên, trong đó có ba vị hay là đến từ triều đình công bộ thuộc hạ luyện tạo cục. Luyện tạo cục là đặc biệt xử lý giã thiết chế tạo nha môn, nơi này thợ dĩ nhiên là kinh nghiệm phong phú. Có thể cầm ở đây người mời tới tướng tất phụ thân vậy mất không thiếu khí lực hơn nữa sau lưng vậy nhất định có Triệu Hoàng chống đỡ. Nếu không triều đình công bộ người, làm sao sẽ tới một người quý tộc đất phong. Thu thập thỏa đáng, Vương Khang liền ngồi xe ngựa đi trước công trường, đến lúc đó công trường đã ở nhiệt hỏa triều đình khai kiền. Tướng so với hôm qua, nhiều một hàng đơn sơ nhà có rất nhiều trong thành người phụ nữ vậy đang bận rộn, các nàng chủ yếu là phụ trách hậu cần. Vương Khang cũng không có quấy rối người khác, trực tiếp hướng tây bên đã vòng dậy một phiến đất trống đi tới, nơi này liền đem là hắn muốn giã thiết luyện thép địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Cách chương.